mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 gia tộc. Xong, Kiều lão sư cầm hồng trà ly vỡ thành số khối. Nóng bỏng hồng trà khuynh rơi tại màu trắng vận động phục thượng. Việt thân tư thái ưu nhã nhấp một ngụm chính mình trên tay hồng trà. Theo sau nâng chén ý bảo, Kỳ môn hồng trà, phao không tồi, bạo rớt chính là Kiều lão sư trên tay hồng trà ly mà không phải Việt thân đầu. Đây là ngoài ý liệu cũng là ngoài ý liệu. Xuất sư A, Kiều lão sư dùng khăn lông trắng nhẹ nhàng phất đi trên người toái khối. Chúng ta người bị ngươi xúi dục mấy cái. Toàn bộ Việt thân giải hỏa nam sớm nhất làm cục liền ở 3 năm trước đây. Bọn họ phân biệt tan rã gia tộc, thế lực. Không nghe khuyên bảo trực tiếp lấy, làm phản, tử vong, vì từ ném vào cục cảnh sát. Còn lại tiếp tục ẩn núp ở chỗ này. Kiều lão sư trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Về Việt thân khi nào làm cục, khi nào cạy góc tường. Chính là hắn trước sau tưởng không rõ. Hắn đối học sinh, đối bọn nhỏ không hảo sao. Vì cái gì bọn họ sẽ phản bội chính mình? Kiều lão sư nghĩ đến đây liền hỏi ra tới. Ta rất tò mò, ngươi đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp làm cho bọn họ làm phản? Ngươi cái gọi là hảo chính là đem hình người động vật giống nhau thuần dưỡng. Tâm tình tốt thời điểm sờ sờ đầu, tâm tình không tốt thời điểm dùng roi gậy gộc. Cuối cùng ma diệt rất thuộc về chính mình ký ức, trở thành ngươi trên tay lạnh băng vũ khí. Việt thân nhẹ nhàng cười cười. Ngươi không phải rất tò mò bọn họ vì cái gì sẽ bị làm phản sao? Kiều Sâm, Nga không, Trần Bằng, sinh ra ở đê thị Bắc tiểu huyện thành, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ban đầu tên này sao? Trần Bằng rốt cuộc căng không dậy nổi khóe miệng cười. Ngươi nói cái gì? Trần Bằng, không phải tất cả mọi người có Stockholm hội chứng. Cũng không phải sở hữu hai tử đều giống ngươi giống nhau đối vận mệnh thỏa hiệp, nàng hàm dưới chỉ. Hướng câu lạc bộ môn sườn. Ngươi có phải hay không trước nay đều không có nhớ kỹ tiểu vương tên? Hắn kêu Hồ Phàm, thành phố C Hồ Đôn Đốc Nhi Tử. Cùng bảo mẫu ở công viên chơi đùa khi bị người dùng một con nãi cầu bắt cóc. Cùng ngươi giống nhau, đại gia là quẹo vào, gia tộc, hai tử. Hắn vì cái gì muốn giúp ta? Bởi vì ta dẫn hắn đi gặp hắn chân chính phụ thân. Hắn mẫu thân năm trước ung thư qua đời. Nhiều năm như vậy bọn họ một nhà chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm Hồ Phàm Money, xúi dục người. Nhà phương pháp tốt nhất chính là dẫn bọn hắn tìm được chân chính người nhà. Ký ức có lẽ sẽ bị phong ấn. Chính là người nhà chi gian cảm tình là không thể xóa nhòa. Chỉ cần một cái cơ hội, nhiều năm trôi qua hai người vừa thấy mặt là có thể đủ cảm ứng được huyết mạch liên hệ. Trần Bằng, 2078 năm sinh ra ở đê thị Bắc huyện nhỏ. Nhiều thế hệ dưỡng tằm mà sống. Phụ thân Trần Vũ, mẫu thân Lưu Lệ, phía dưới còn có ba cái muội muội, một cái đệ đệ. 2086 năm ở Quang Minh chợ bán thức ăn bị người mẹ mìn bao đi. Ngoặc kép, Việt thân càng nói Trần Bằng sắc mặt càng khó xem. Nàng ngừng lại, buông hồng trà ly, từ sau lưng lấy ra tay khảo. Cha mẹ ngươi tìm ngươi 40 năm. 40 năm không có đổi quá điện thoại, cũng không có sửa đổi địa chỉ. Bọn họ sợ ngươi tìm không thấy về nhà lộ. Ngày hôm qua ở thị bệnh viện, hai cái lão nhân tim phổi suy kiệt ly thế, Việt thân đang chuẩn bị khảo thượng hắn. Trần Bằng từ sau lưng lấy ra súng lục, nhắm ngay chính mình hàm dưới. Ta không phải ngươi, Bạch Càng, ta vĩnh viễn đều sẽ không phản bội chính mình gia tộc. Ta là Kiều Sâm, không phải Trần Bằng. Phản bội gia tộc người đều sẽ trả giá đại giới. Ta chờ ngươi bị người nhà tìm được. Ta ở dưới chờ ngươi. Ta nhất đắc ý học sinh không. Ngươi không phải Kiều Sâm. Kiều Sâm chỉ là một cái danh hiệu. Ngươi đã quên sao? Tên này là ngươi từ đời trước Kiều lão sư trên tay kế thừa xuống dưới. Việt thân vọng tưởng đem Trần Bằng khuyên ngăn tới. Không làm gì được là mỗi một cái stock không người bệnh đều nguyện ý tiếp thu hiện thực. Thông thường chính mình nhận chi bị người đánh vỡ, bọn họ đều sẽ lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Việt thân đứng dậy đang chuẩn bị đem hắn súng lục đoạt hạ. Đáng tiếc Trần Bằng động tác càng mau, hắn trực tiếp nhắm mắt ấn hạ cờ lê, phanh, từ từ, không kịp ngăn lại. Việt thân trơ mắt nhìn đỏ tươi màu vẩy ra đến hắn yêu nhất gôn côn thượng. Tẩm ướt lục bình, cũng tẩm ướt phiến đại địa này. Nàng lặng lặng ngồi trong chốc lát, đứng dậy đi trở về. Nàng không thể ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Mặt sau còn có rất nhiều cái Kiều lão sư yêu cầu giải quyết. Cũng có rất nhiều cái gia đình đang đợi Tiểu Vương về nhà. Tiểu Vương ở phía sau cửa thu hồi súng ngắm, đưa cho Việt Thân một khối tân khăn lông trắng. Sắt rát, Trần Băng Huyết cũng bắn tới rồi Việt Thân trên người. Gió thổi làm biến thành nâu đen sắc. Việt Thân hiện tại bộ dáng có chút chật vật. Tiếp nhận khăn lông trắng tùy ý xoa xoa. Rời đi trước, Việt Thân nghe thấy hắn nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Cảm ơn Việt Thân giúp hắn tìm được rồi người nhà. Cũng cảm ơn Việt Thân giúp hắn tìm được rồi về nhà lộ. Gia tộc bị tuyên án thượng đình. Việt Thân giải hỏa nam nhìn trước mắt thế giới sụp đổ hóa thành điểm điểm tinh quang. Một chút tinh quang phiêu phù ở Việt Thân trước mặt. Nàng vươn tay, tinh quang ở nàng đầu ngón tay nhảy lên. Như là ở cảm tạ cũng như là ở từ biệt. Việt Thân nói không rõ là cảm giác như thế nào. Tựa như đêm tối tảng sáng. Trên bầu trời dâng lên nhất lộng lẫy đầy sao. Một chút xua tan đêm tối mang đến hàn mang. Gia tộc thế giới thông quan sau. Này đó oan hồn được đến an giấc ngàn thu. Kế tiếp chỉ cần đem chúng nó thu nhận sử dụng tiến giải mật chung. Chậm rãi hấp thu năng lượng điều dưỡng. Gia tộc thông quan yêu cầu ngươi cảm thấy thiết trí thành cái gì tương đối hảo. Giải nam thu nhận sử dụng trong quá trình dò hỏi còn ở cùng tinh quang chơi đùa Việt Thân. Phá hủy gia tộc. Khó khăn là bình thường trạm kiểm soát. Tinh anh trạm kiểm soát, tinh anh yêu cầu ngươi thiết trí cũng quá trắng ra đi. Một chút khó khăn cũng không có, Việt Thân bắt đầu cấp các người chơi hạ hố. Ngươi thiết trí đấu đối kháng, phân gia tộc cùng cục cảnh sát hai đội. Thông quan yêu cầu là cạnh tranh. Đương nhiên, cạnh tranh không phải người chơi cùng người chơi cạnh tranh. Này đây nào tổ chức hết phá hủy gia tộc vì cạnh tranh. Ngươi mẹ nó là ma quỷ sao? Nhắc nhở chỉ cấp cạnh tranh lại là đấu đối kháng. Này ai đỉnh được, lời tuy như thế, giải nam trên tay một chút cũng không có ngừng lại. Dựa theo Việt Thân yêu cầu đưa vào trạm kiểm soát cùng thông quan yêu cầu. Tinh anh cạnh tranh trạm kiểm soát, gia tộc, thông quan yêu cầu, cạnh tranh, phá hủy, có hay không cảm thấy chính mình đối thế giới này vẫn là có điểm giá trị, giải nam ở nàng phía sau. Biểu tình ôn hòa. Này đại khái chính là làm ta thủ vững ở cái này cương vị ý nghĩa đi, Việt Thân cười cười. Cùng người thường so, công tác này là rất có ý nghĩa. Chỉ là ai cho chúng ta phát tiền lương a? Giải nam, ngoặc kép, tục tằng, không khí một chút bị phá hư rớt. Giải nam chỉ cảm thấy lại tức vừa buồn cười. Bán trò chơi thông quan trạm kiểm soát video a? Cùng người chơi chia đôi, ta đây phía trước video các ngươi bán bao nhiêu tiền? Này đó tiền bao lâu đánh ta tài khoản? Giải nam, ngoặc kép chấm hỏi. Thăng ngươi đang nói cái gì lời cợt nhả thăng thăng tiền đi đâu ngươi trong lòng không điểm số sao? Thăng, ngươi muốn kiếm này tiền liền dùng nghỉ ngơi thời gian làm kiêm chức, làm đồng dạng thiếu tiền. Tiền bối, giải nam cấp Việt Thân cung cấp kiếm tiền tân chiêu số. Bán thông quan video, ở người chơi diễn đàn chung. Thông quan video tiêu thụ lượng tối cao chứ bỏ tạp quan nghiêm trọng chính là nhiều người tổ đội. Đối kháng trạm kiểm soát. Việt Thân ở nghỉ ngơi trong lúc lựa chọn nhiều người đối kháng bình thường trạm kiểm soát. Màu đen mộng đẹp. Việt Thân đổ bộ lên trò chơi liền xuất hiện ở một nhà rách nát quán bar. Nàng ăn mặc đánh pudding màu xám váy dài. Một tay cầm rẻ lau một tay cầm khay. Tứ phía đều là cầm thùng gỗ uống rượu. Khoác lác hồ má tráng hán. Việt Thân, ngoặc kép chấm hỏi, lần này thân phận là bartender. Việt Thân nhìn thoáng qua chính mình trò chơi giao diện, bình thường trạm kiểm soát, màu đen mộng đẹp, thông quan yêu cầu, màu trắng mộng đẹp, đã biết điều kiện quá ít, nàng còn cần điểm thời gian đi thu thập tư liệu, bất quá cũng may tử quán là nhất thích hợp thu thập tư liệu địa phương. Việt Thân chính nghĩ như vậy, vây quanh bàn gỗ uống rượu các nam nhân liền nói Việt Thân muốn biết được tin tức. Các ngươi nghe nói sao? Lập tức chính là tháp lợi áo công chúa 15 tuổi sinh nhật. Quốc vương hạ lệnh đem sở hữu cây đai phiến phá hủy. Nhưng khổ những cái đó dệt nghèo khổ nhân ra cũng không phải là sao. Đại gia cũng không phải là những cái đó ngươi giàu có. Trong nhà không có bông cấp bọn nhỏ dệt áo bông. Nghe nói vài cái hài tử đều ở cái này mùa đông bị đông chết. Các nam nhân uống rượu trao đổi tin tức. Thực mau mấy thùng rượu liền không có. A, cái này Tháp Lợi Á thật đúng là yêu tinh hại người. Nàng vừa sinh ra liền hại chết chính mình mẹ đẻ, hiện tại còn yếu hại quốc vương con dân. Mấy năm nay ngay cả Mỹ Lệ Lạc Tháp Hoàng hậu đều bệnh tật không ngừng. Hẳn là đem nàng đuổi ra thành. Ngoặc kép, Việt thân càng nghe càng cảm giác không đúng chỗ nào. Này chuyện xưa còn không phải là ngủ mỹ nhân. Quốc vương cùng vương hậu sinh hạ một cái xinh đẹp nữ nhi. Nữ vu đưa tới tốt đẹp chúc phúc. Chỉ có một không có bị mời nữ vu nguyên rủa công chúa 15 tuổi năm ấy sẽ chết đi. Nguyên rủa ứng nghiệm, công chúa ngủ say 100 năm. Lúc sau bị có được chân ái vương tử hôn tỉnh. Bọn họ cử hành long trọng hôn lễ. Vẫn luôn hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Chỉ là đây là đời sau sửa chữa quá phiên bản. Thế giới này càng như là nguyên bản. Càng có châm chọc ý nghĩa ngủ mỹ nhân. Biệt danh vì Thái Dương Ánh Trăng Tháp Lợi Á. Tháp Lợi Á công chúa ở 15 tuổi chết vào cỏ độc cây đai phiến. Thân thể bị giấu kín ở rừng rậm phòng nhỏ chung. Ngày nọ, quốc vương phát hiện Tháp Lợi Á. Bị nàng mỹ mạo hấp dẫn. Sau đó tới một phát. Lúc sau, Tháp Lợi Á ở trong lúc hôn mê mang thai sinh một đôi song bào thai. Bọn nhỏ sau khi sinh tìm nãi ngoài ý muốn hút nàng đầu ngón tay cây đai phiến. Tháp Lợi Á thức tỉnh. Tiếp theo cấp bọn nhỏ đặt tên Thái Dương cùng Ánh Trăng. Viết ra cái này chuyện cổ tích tác giả Brazil ngươi ở chuyện xưa cuối cùng viết thượng. Các nhân tự có thiên tướng. Nằm mơ cũng có thể cưới, vợ sinh con, trào phúng lúc ấy dung chuyển hỗn loạn chiến tranh thời đại. Màu đen mộng đẹp cùng màu trắng mộng đẹp. Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Đem nguyên bản chuyện xưa biến thành hậu đại sở biết rõ. Này ai đình được, Việt thân còn tưởng tiếp tục thám thính hữu dụng tin tức. Tử quán cửa gỗ bị người đẩy ra. Một chi loại nhỏ quân đội đi đến. Cầm đầu nam nhân trên tay phủ một con thủy tinh dày. Vương tử ở tìm hắn ái mộ cô nương. Chỉ cần ai có thể mặc vào này chỉ thủy tinh dày ai chính là vương tử thê tử. Tương lai vương hậu, Việt thân, ngoặc kép, này mẹ nó ngủ mỹ nhân bên trong lại hỗn tạp cô bé lọ lem. Cái nào phiên bản, nguyên bản vẫn là đời sau truyền lưu bản. Tác giả có lời muốn nói. Việt thân, lão tử một người có thể làm sự các ngươi thế nào cũng phải tới một đám thăng ngươi không xã hội. Ta bất hòa các ngươi chơi JPG người chơi. Ta đồ ăn không nghĩ mang ta đúng hay không? Thăng chảy xuống không kỹ thuật nước mắt JPG. Hết chương.